Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình thường, nói nguyện ý vì yêu mà chết chỉ là câu nói suông, bởi vì ai cũng biết lời thề sẽ không trở thành sự thật. Nhưng Sakurai Jaeko cảm tạ thời đại này, có thể để nàng dùng sinh mệnh đi chứng minh một điều gì đó. Nếu là vì Lữ Thụ, nàng ngay cả mạng cũng có thể không cần. Nàng không muốn bất kỳ sự báo đáp nào, nhưng khi Lữ Thụ nói ra câu nói kia, Sakurai Jaeko cảm thấy dù chết cũng hẳn là sẽ không hối tiếc. Tuy nhiên, Tiết Thánh Hữu nghe được tiếng nói đó xong lại không nhìn xuống mặt đất, mà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời kia lại có từng đám mây sét bắt đầu ngưng tụ lại. Đây là lôi kiếp. Đại tông sư cũng sẽ không cảm thấy xa lạ với lôi kiếp, bởi vì độ kiếp đại khái chính là sự việc khắc sâu nhất trong ấn tượng của mỗi vị đại tông sư. Văn Tại Phủ trên bầu trời cũng sửng sốt rồi. Hắn tuy tiềm thức từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lữ Thụ sẽ không bị làm khó, bởi một đại tông sư vừa mới tấn thăng cảnh giới, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thụ tấn thăng đại tông sư lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Nhưng vấn đề là, Văn Tại Phủ không quan tâm Lữ Thụ có tấn thăng đại tông sư hay không, bởi vì hắn luôn cho rằng việc Lữ Thụ tấn thăng đại tông sư chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hắn cũng không quan tâm kết cục của trận chiến này là gì, dù sao Lữ Thụ nhất định sẽ thắng, đây là lòng tin mạnh mẽ của Văn Tại Phủ đối với Lữ Thụ. Những điều này, hắn đều không quan tâm. Văn Tại Phủ bây giờ đang quan tâm là, cái này mẹ nó nếu lôi địa mà bổ xuống, trước hết đánh ai, chắc chắn là hắn đang bay ở chỗ cao nhất a. Văn Tại Phủ quá hiểu tính nết của lôi kiếp rồi, lôi kiếp mới mặc kệ dưới mây sét là ai, cũng mặc kệ người dẫn đến lôi kiếp là ai, nó gặp ai bổ người đó vậy. Tiếng sấm truyền đến từ phía trên, mây sét chớp nhoáng hồ quang điện. Toàn bộ Hakoda tê chìm trong hoảng loạn. Bão đã tan, nhưng thứ đến lại đáng sợ hơn bão bội phần. Văn Tại Phủ nhìn trời, phiền muộn, có chút trở tay không kịp a. Hắn quay người vung tay, nhanh chóng mở hư không, cảnh náo nhiệt này không thể xem tiếp. Hắn không sợ lôi kiếp, nhưng không muốn Lữ Thụ biết hắn cũng ở đây. Văn Tại Phủ rời đi, không phải vì hắn không lo lắng cho Lữ Thụ, mà vì hắn biết đại thế đã định. Lữ Thụ nằm giữa phế tích ngọn núi, cảm thụ tinh đồ lưu chuyển trong người. Tinh đồ tầng thứ 5, rốt cục sắp viên mãn. Hỉ nộ buồn bã sợ ái ác dục, đây là ý nghĩa thất phách mà 7 tầng tinh đồ đại diện. Phách thứ nhất tên Thi Cẩu, phách thứ hai tên Phục Thị, phách thứ ba tên Tước Âm, phách thứ tư tên Thôn Tặc, phách thứ năm tên Phi Độc, phách thứ sáu tên Trừ Uế, phách thứ bảy tên Xú Phế. Lần này, trên chủ tinh của tinh đồ tầng thứ 5 sẽ hình thành thanh kiếm mới, hẳn là Phi Độc. Tuy nhiên, Lữ Thụ đã nghĩ trước đó, Phi Độc sẽ là một thanh kiếm thế nào? Thi Cẩu lực nặng, Phục Thị tốc độ nhanh, Tước Âm số lượng nhiều, Thôn Tặc cận chiến. Theo lý mà nói, những loại kiếm nên có đều đã có rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tinh vân tầng thứ 5 chính thức chuyển động, trở thành một tinh hệ hoàn chỉnh. Nhưng trên chủ tinh thứ 7 lại chỉ ngưng tụ ra một hư ảnh. Thế nhưng, hắn đột nhiên phát giác trong Sơn Hà Ấn có thứ gì đó đang điên cuồng va đập. Hắn mở Sơn Hà Ấn, viên hồ lô mà hắn đã chán ghét từ lâu đột nhiên bay lên, đáp xuống tinh vân tầng thứ 5. Hồ lô há miệng nuốt chửng hư ảnh trên tinh đồ. Bề mặt của phi đao vốn ở trong hồ lô nhanh chóng tan chảy. Thanh phi đao thon dài, tuyệt mỹ ấy chiếu sáng rực rỡ, lấp lánh sao trời. Màu vàng óng của hồ lô lúc này triệt để lột xác. Một đám sao trời như ngọn lửa bốc cháy, đốt màu tím vốn có của hồ lô thành bạch ngọc. Lữ Thụ lần này thật sự không hiểu. Tại sao hồ lô này lại bay vào, lại còn như thể vốn nên ở đó vậy? Trước đó, hồ lô liên tục hút năng lượng tinh thần của hắn để nuôi dưỡng bản thân. Lữ Thụ chỉ coi đó là nhu cầu năng lượng. Lữ Thụ cũng từng nghĩ tại sao hồ lô không hút linh khí. Sau đó cho rằng hẳn là do chất lượng tinh thần chi lực cao hơn. Hiện tại nghĩ lại, sao cũng cảm thấy không đúng. Còn thanh phi đao ban đầu trong hồ lô là do Lữ Thụ có được từ chợ đen. Lúc đó, Lữ Thụ còn tưởng rằng thanh phi đao này cùng hồ lô là một thể. Nhưng vấn đề là, cái hồ lô có tính cách tiểu tiện này, sau khi có phi đao không những không dùng được chức năng xoay đầu nữa, mà còn càng thêm không nghe lời, mỗi ngày chỉ bận rộn ôn dưỡng chuôi đao kia. Trước kia, Lữ Thụ còn kỳ vọng rằng ngươi cứ từ từ ôn dưỡng đi. Có lẽ ngày nào đó sẽ có tác dụng lớn. Kết quả là ôn dưỡng nửa ngày, vẫn chỉ có thể dùng để chống địa lôi. Lữ Thụ theo bản năng nói ra, Tiết Thánh Hữu. Chỉ thấy Tiết Thánh Hữu trên bầu trời đột nhiên như nhận phải thứ không thể đối kháng, cúi đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ cảm nhận rõ ràng, cái hồ lô có tính cách tiểu tiện này, rốt cục đã trở về rồi. Lữ Thụ không chỉ vui mừng vì hồ lô xoay đầu tái hiện nhân gian, mà còn vui mừng vì hắn hiện tại chỉ mới bước một chân vào cảnh giới tông sư, thậm chí còn chưa độ lôi kiếp. Mà Tiết Thánh Hữu đã không thể chống cự hồ lô xoay đầu của hắn rồi, bất kể là thừa ảnh hay thôn tặc, Dù Lữ Thụ thích cận chiến, nhưng hồ lô xoay đầu quả thật càng hợp tâm ý hắn, bởi vì thứ đồ chơi này có thể xuất kỳ bất ý. Lữ Thụ từ trong phế tích ngọn núi phóng lên trời, những đường màu xám của tước âm như vòi rồng bay lên lại, theo sát bên trái phải hắn. Tiết Thánh Hữu đột nhiên cảm giác cánh tay tê dại, hai thanh thi cẩu và phục thị, lúc trước bị hắn giam cầm trong tay áo đã không còn bị hắn khống chế, mà bay trở về bên cạnh Lữ Thụ. Đám kiếm hoàn vây quanh Lữ Thụ, khiến hắn như một vị thần linh vừa mới giáng lâm. Sakurai ra Eko đứng trong màn sáng ngây ngốc nhìn Lữ Thụ trên bầu trời. Đó đại khái chính là người mà nàng yêu thích. Sakurai ra Eko chưa bao giờ né tránh sự sùng bái của nàng đối với sự cường đại của Lữ Thụ, đó cũng là một phần của Lữ Thụ, phải không? Sakurai ra Eko bỗng nhiên cười lên. Hóa ra, Lữ Thụ không cần nàng dùng sinh mệnh để bảo vệ. Nàng thích cảm giác được bảo vệ, chứ không phải thân là chủ của thần tập đi bảo vệ người khác. Nếu có thể mỗi ngày ở nhà nấu cơm chờ đợi người về thì tốt nhất rồi. Người kia bận rộn một ngày từ bên ngoài trở về, sau đó nói với nàng ta về rồi, nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Khoan đã, lúc này không nên nghĩ những thứ này a. Mặt Sakurai ra Eko đỏ bừng. Lữ Thụ đứng trong hư không ngẩng đầu nhìn thoáng qua lôi kiếp. Hắn cười nói với Tiết Thánh Hữu, mau đánh xong đi, ta còn phải độ kiếp. Chuyện độ kiếp đương nhiên không thể ở trong thành phố. Thiên kiếp lần này có quy mô mà Lữ Thụ chưa từng thấy. Hai lần độ kiếp trước của Nhất Đình đều không có thế lớn bằng hắn. Nếu lôi kiếp này bộc phát trong thành phố, e rằng toàn bộ 31 vạn dân chúng Hakoda T đều phải chết hôm nay. Hơn nữa, Lữ Thụ vô cùng hứng thú với lôi đình của thiên kiếp này, nên biết rằng, hiện tại kiếm thai trong núi tuyết khí hải của hắn đã có hơn 1.200.000 cái. Nếu hắn có hơn 1.200.000 luồng kiếm khí lôi đình, e rằng đại tông sư bình thường cũng phải né tránh hắn. Ai dám gây sự với tuyển thủ tự mang thiên kiếp? Tiết Thánh Hữu cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có... Khụ! Tiết Thánh Hữu đột nhiên ho ra một ngụm máu. Hắn kinh ngạc nhìn vào mũi đao đen kịt trước ngực. Lữ Thụ cũng sững sờ. Hắn nhìn chính là Niếp Đình đột nhiên xuất hiện phía sau Tiết Thánh Hữu. Niếp Đình, bao phủ trong áo khoác đen, gần như xuất hiện cùng lúc với lôi đình chợt lóe. Sau đó nhân lúc Tiết Thánh Hữu dốc toàn lực để phòng Lữ Thụ, lại phân tâm nói chuyện trong gang tấc, một đao đâm xuyên tim Tiết Thánh Hữu một cách ổn, chuẩn, ác độc. Không biết vì sao, mỗi lần Niếp Đình xuất hiện đều khiến Lữ Thụ cảm thấy ngay cả đại tông sư cũng yếu ớt đến thế. Niếp Đình bình tĩnh đẩy Tiết Thánh Hữu ra, nói nhảm quá nhiều. Thi thể Tiết Thánh Hữu như một bao tải vải rách rơi xuống. Lữ Thụ ngẩn ngơ một lúc, thấy Thạch Học Tấn cũng từ trong hư không bước ra. Hắn hiếu kỳ nói, các ngươi đến đây lúc nào? À, Thạch Học Tấn cười nói, U Minh Vũ nói với chúng ta ngươi gặp nguy hiểm. Lúc đó chúng ta đang học bàn chuyện, lập tức vội vàng đến đây. Bàn chuyện chính sự. Tại sao tay ngươi lại cầm hành tây? Lữ Thụ kinh ngạc nói, lúc này Thạch Học Tấn mới nhớ ra mình và Niếp Đình vội vã đi đường, quên cả bỏ hành tây xuống. Và Lữ Thụ đột nhiên nhận ra, hai vị này đại khái đang dùng bữa, đột nhiên nghe U Minh Vũ nói mình gặp nguy hiểm, hơn nữa kẻ địch là đại tông sư. Liền ngay cả hành cũng không kịp bỏ xuống mà vội vã chạy đến. Sau đó Niếp Đình còn cướp mất đầu của hắn. Lữ Thụ thậm chí còn không nhận được giá trị tâm tình tiêu cực cuối cùng của Tiết Thánh Hữu. Đương nhiên, Lữ Thụ không phải loại người không biết tốt xấu. Người ta quan tâm đến mức ấy đến cứu mình đã rất tốt rồi. Thạch Học Tấn thoáng xấu hổ một chút rồi đem hành tây thu hồi không gian trang bị. Chỉ là hơi đáng tiếc hồn phách cảnh giới tông sư này. Sớm biết đã mang cá nhỏ đến rồi. Lữ Thụ cười cười, không đáng tiếc. Hắn nói không đáng tiếc là bởi vì hắn ngay lập tức hiểu ra khi đầu hồ lô quy vị, hồ lô này ngoài xoay đầu lâu và phi đao ra, còn có thể thu hồn phách của người. Vừa rồi ta đến trước một bước, Nhiếp Đình nói, nhưng tôi cảm thấy có điểm lạ, vừa rồi trên đó hình như có người lẩn tránh ở đâu đó, nhưng sau đó đã rời đi rồi. Có thể là kẻ đứng sau. Lữ Thụ nghi hoặc, hắn lại không phát hiện ra, đối phương thậm chí né tránh được cả cảm giác của hắn. Cũng có thể là bởi vì hắn đang trong đại chiến nên không chú ý tới. Nói chung vẫn không thể lơ là, Nhiếp Đình nói. Đôi khi, bạn bè là vậy, có lẽ những người thân thích máu mủ làm ngươi thất vọng, nhưng bạn bè lại chưa bao giờ khiến ngươi thất vọng. Lữ Thụ từng suy nghĩ về vấn đề này, vì sao lại thế? Cuối cùng hắn nghĩ rõ rồi, những người thân thích kia, từ khi ngươi sinh ra đã định sẵn là thân thích của ngươi, ngươi không có quyền lựa chọn họ. Còn bạn bè của ngươi, đều là do chính ngươi chọn lựa. Lữ Thụ nói, các ngươi chờ ta một lát, ta bây giờ muốn ra biển độ kiếp. Đối với lôi đình này, Lữ Thụ đã chờ mong từ lâu, nhưng hắn không thể nói với Nhiếp Đình, nếu không Nhiếp Đình biết hắn thích bị sét đánh, không chừng sẽ bị trêu chọc đủ kiểu. Nhưng Lữ Thụ còn chưa kịp động đậy, đã thấy Thạch Học Tấn đột nhiên vung tay lên trời, tản đi đi, Lữ Thụ. Đúng lúc này, Lữ Thụ trơ mắt nhìn mây sét trên trời vậy mà bắt đầu tiêu tán. đã nói xong 12000 mai lôi đình kiếm khí đâu, nói xong muốn trở thành người kèm theo thiên kiếp đâu. Lữ Thụ vội vàng giữ chặt Thạch Học Tấn, không phải ngươi đợi chút đã. Ai bảo ngươi xua tan lôi kiếp của ta? Ngươi mau gọi lôi kiếp về cho ta. Thạch Học Tấn. Đến từ Thạch Học Tấn giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Cùng một lúc, cả Lữ Thụ và Thạch Học Tấn đều bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Lữ Thụ lúc này mới nghĩ ra Thạch Học Tấn có tiền sử xua tan thiên kiếp, còn Thạch Học Tấn là lần đầu tiên bị người ra lệnh gọi thiên kiếp về. Cái này sao mà gọi về được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là lúc này, mây sét trên trời đang tiêu tán đột nhiên ngưng kết trở lại. Thạch Học Tấn, Nhiếp Đình, Lữ Thụ đều sửng sốt. Nhiếp Đình và Lữ Thụ nhìn về phía Thạch Học Tấn, ngươi gọi về. Ta không gọi, Thạch Học Tấn cảm thấy hôm nay mình thực sự quá oan ức, lúc này mọi người mới bắt đầu kinh dị, lôi kiếp này thậm chí Thạch Học Tấn cũng không xua tan được. Nhiếp Đình nhìn Lữ Thụ với ánh mắt kỳ lạ, là vì thực lực bản thân Lữ Thụ quá mức cường hãn hay là thiên đạo, cảm thấy không bổ cho Lữ Thụ một chút thì không thể nào nói nổi. Lữ Thụ hít một hơi thật sâu bay đến trước mặt Sakurai Zaeko, cách màn sáng nói với nàng, ngươi ở đây chờ ta. Vâng, Sakurai Zaeko gật đầu mạnh. Lữ Thụ thẳng người bay ra biển. Bách tính Hakoda Tê nhìn thấy đám mây kiếp lôi quang lấp lánh trên trời, vậy mà đi theo Lữ Thụ. Lữ Thụ bay ra biển, lôi kiếp liền đi về phía Lữ Thụ trên biển. Cảnh tượng đó, vừa như sự đáng sợ của thiên thần hạ phàm, lại khiến người ta tâm sinh kính phục. E rằng Takem Ikazuchi trong thần thoại cũng không hơn thế này, có người cảm thán. Hắn còn đẹp trai hơn Takem Ikazuchi nhiều. Ngươi từng gặp Takem Ikazuchi? Chưa thấy. Giờ khắc này thậm chí có người thực sự tin rằng, Lữ Thụ chính là một vị thần linh nào đó trong thần thoại của họ. Khi thực lực cá thể mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, người bình thường thật sự sẽ xem đối phương như thần minh. Mà danh tiếng của Lữ Thụ ở đảo quốc không chỉ do thực lực, còn do hung danh đáng sợ. Trong lần hỗn loạn thần tập vừa rồi, Lữ Thụ gánh trên mình quá nhiều sinh mạng. Lữ Thụ đi ra biển, xác định lôi kiếp sẽ không lan đến thành phố của loài người mới dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thực ra trong lòng hắn cũng kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được ý chí thiên đạo cố chấp trong kiếp vân. Dường như việc hắn nghịch thiên cải mệnh là thách thức lớn nhất đối với ý chí thiên đạo, cho nên ở thời điểm mấu chốt, quyết định này, hắn nhất định phải vượt qua, không thể có bất kỳ sự gian lận nào. Trong chốc lát một tia sét uốn lượn hạ xuống, nhìn từ xa như một thanh đao quanh co, hung ác bổ về phía Lữ Thụ, tức âm đường khẽ màu xám của Lữ Thụ không ngừng đan xen, tạo thành lớp phòng hộ đầu tiên trên đỉnh đầu hắn. Một đạo lôi kiếp đi qua, tức âm đường khẽ màu xám hơi mất kiểm soát. Lữ Thụ thu chúng về tinh đồ để tu dưỡng, sau đó lấy ra thôn tặc. Đạo lôi đình thứ hai, thôn tặc ngăn cản. Đạo lôi đình thứ ba, Lữ Thụ cùng Phục Thi và Thi Cẩu cùng nhau ngăn cản. Đạo lôi đình thứ tư, Lữ Thụ lần nữa giơ hồ lô lên trời. Chỉ thấy ngọn phi đao trong hồ lô lần này không né tránh, mà thẳng tắp bắn về phía bầu trời, một đao chém lôi đình làm hai đoạn. Muốn trở thành đại tông sư, nhất định phải có đạo tâm kiên định và pháp tắc của riêng mình. Đó là tín niệm cố chấp nhất trong lòng người tu hành. Nếu không có tín niệm này, không thể chống lại thiên đạo. Điện quang bắn thẳng lên trời, trong kiếp vân bị chém đứt có lôi vũ rào rào rơi xuống tẩy rửa thân thể Lữ Thụ. Từng đạo hồ quang điện đi vào khí hải núi tuyết của Lữ Thụ, xâm nhiễm mỗi một mai kiếm thai. Phàm là nghịch chúng ta cuối cùng sẽ chết, đây là pháp tắc, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người hắn lao về phía kiếp vân. Kiếp vân đó lại không còn đánh xuống lôi kiếp, mà vì hắn nhường ra một lối đi hình tròn. Cứ như thể ý chí thiên đạo cũng đang nhường đường cho hắn. Thân ảnh Lữ Thụ xuyên qua lôi kiếp, bầu trời sao trên đỉnh đầu sáng chói như biển. Lữ Thụ chỉ cảm thấy lúc này hung hoài mênh mông, cả người đều rộng mở sáng sủa. Thì ra, đây chính là thế giới mới. Sakurai Zaeko ở xa mỉm cười nhìn tất cả. Trên biển ngay cả kiếp vân cũng phải nhượng bộ vì người nàng yêu thích. Thiếu niên đứng lặng trên kiếp vân cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn nhìn nhau. Nhiếp Đình đột nhiên nói, người nhớ ta từng nghi ngờ điều gì không? Nhớ, ta lúc đó nói hắn chỉ có thể hủy diệt bầu không khí, không thể hủy diệt thế giới. Thạch Học Tấn thở dài nói, vẫn là ta nhìn nhầm rồi. Lúc này Lữ Thụ đã phi thân trở lại trước mặt Sakurai Zaeko nói, ra đi, không ai có thể làm hại ngươi nữa. Sakurai Zaeko chần chờ 2 giây nhìn màn sáng, ra không được. Lữ Thụ, chỉ trong khoảnh khắc này, Lữ Thụ như thể nghe thấy tiếng cười đắc ý của Văn Tại Phủ. Giờ khắc này hắn đương nhiên đã hiểu dụng ý Văn Tại Phủ vội vàng đưa pháp khí đến. Đại khái là đối phương đã đoán được sẽ có người bất lợi cho Sakurai Zaeko, nên đưa pháp khí cho nàng phòng thân. Nhưng khi nào lại không phải tính cách của Văn Tại Phủ, hắn nhất định sẽ để lại thứ gì đó có thể làm Lữ Thụ khó chịu, ví dụ như màn sáng này. Không chừng cái dao găm kia cũng có vấn đề gì đó. Văn Tại Phủ đã rời đi, nhưng pháp khí hắn để lại lại trở thành nan để cho Lữ Thụ, khiến Lữ Thụ khó chịu vô cùng. Việc này rõ ràng là nên nhận lấy nhân tình của Văn Tại Phủ. Dù sao nếu không có hai chiêu hậu thủ này, rất có thể Sakurai ra Eco giờ đã vẫn lạc. Thế nhưng Văn Tại Phủ lại phảng phất không muốn hắn cảm ơn, làm mọi người thấy ngán ngẩm. Lữ Thụ đang suy nghĩ Văn Tại Phủ có khả năng đã biết là ai nhắm vào mình. Dù không biết rõ cụ thể, thông tin tình báo trong tay đối phương cũng phải dồi dào hơn mình một chút, cho nên mới để lại những chuẩn bị ở sau này. Nhưng hiện tại biết hỏi ở đâu đây? Ngay lúc Lữ Thụ đứng ngoài màn sáng thúc thủ vô sách, điện thoại trong túi quần hắn bỗng nhiên vang lên. Lữ Thụ mở ra xem, lại là tin nhắn của Văn Tại Phủ. Bảo trọng nhé, ta về Lữ Trụ đây. Có rảnh tới tìm ta chơi nha. Ta có rảnh cũng tới tìm ngươi chơi. Lần sau chúng ta ăn gì nhỉ? Hoặc là chúng ta đi đâu chơi? Có phải cái ngọc bội hoa mai làm ngươi đau đầu lắm không? Ha ha. Văn Tại Phủ một mình độc thoại, cứ như đang hoàn thành một đoạn hội thoại. Nhưng Lữ Thụ không rảnh bận tâm chuyện vật này. Hắn nhìn thấy tin nhắn liền lập tức gửi trả lời. Kết quả lại nhận được thông báo đối phương đã tắt máy. Văn Tại Phủ đã rời đi, không ai biết hắn đi đâu. Lữ Thụ rất muốn hỏi Văn Tại Phủ có phải đã biết điều gì rồi không, bởi vì ban đầu hắn muốn quay về Lữ Trụ một chuyến là để giết Đoan Mộc Hoàng Khải. Bây giờ bản thân cũng đã thăng cấp Đại Tông Sư, Lữ Tiểu Ngư thậm chí sắp có hai hồn phách Đại Tông Sư. Lúc này cần phải lo lắng an nguy chính là Đoan Mộc Hoàng Khải, chứ không phải Lữ Thụ. Nhưng giờ đây Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra, Đoan Mộc Hoàng Khải cũng chẳng qua là một con cờ mà thôi. Dù đối phương khi biết ơn thì làm đầy tớ, hay khi không biết tình hình thì bị người khác lừa gạt. Lữ Thụ đều nên đi đối mặt với kẻ giật dây, chứ không phải Đoan Mộc Hoàng Khải. Đoan Mộc Hoàng Khải phải chết, dã tâm của kẻ này bùng lên sẽ kéo theo những người khác cùng chết. Nhưng sau khi giết Đoan Mộc Hoàng Khải thì sao? Kênh nối địa cầu và Lữ Trụ rất có thể vài phút nữa sẽ hoàn toàn mở ra. Không phải Lữ Thụ sát tính nặng, không phải muốn tìm ra kẻ đó, mà là hắn không thể trốn ở địa cầu làm đà điểu. Với suy nghĩ hiện tại của Lữ Thụ, nếu địa cầu và Lữ Trụ có thể hoàn toàn phong bế, nước giếng không phạm nước sông, hắn thực sự mong đời này không bao giờ phải đến Lữ Trụ nữa. Mà bây giờ điều quan trọng nhất là làm sao mở được cái ngọc bội hoa mai đây. Lúc này U Minh Vũ cũng chạy đến. U Minh Vũ, Lữ Thụ và Sakurai ra Eco đều nhìn về phía Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn sửng sốt một chút, đường đường Thạch Thiên La lại hơi căng thẳng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngài là người uyên bác nhất trong Thiên La địa võng chúng ta mà, Lữ Thụ nói, ngài không biết phải làm sao bây giờ sao? Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ, ta cũng không biết phải làm gì cả, hay là ta ăn hành đi? Lữ Thụ, U Minh Vũ, Nhiếp Đình, ăn hành à, thế nào, ăn hành có thể tăng trí lực à? Thạch Học Tấn đứng trước màn sáng phiền muộn nửa ngày, nghiêm túc nói, địa cầu trong phương diện luyện khí vẫn còn quá lạc hậu. Trong thời gian ngắn căn bản không thể làm rõ nguyên lý của màn sáng này là gì, cứ như một pháp tắc độc lập. Lữ Thụ cũng hơi phiền muộn. Nếu địa cầu và Lữ Trụ có điểm khác biệt lớn nhất, thì đó chính là khoa học kỹ thuật của địa cầu phát triển hơn, còn văn minh tu hành của Lữ Trụ đã đạt đến thời kỳ mạnh mẽ nhất. Trên địa cầu căn bản không có cao thủ luyện khí. Cạch, tiếng vang này vừa vang lên, Lữ Thụ và Thạch Học Tấn liền ngây người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nhiếp Đình cầm hắc đao trong tay, một đao chém vỡ màn sáng ra một khe nứt. Sau đó vết nứt kia không ngừng mở rộng, làm nổi bật khuôn mặt bình tĩnh của Nhiếp Đình. Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng quái dị. Thứ này, Tiết Thánh Hữu một lát không đánh tan được, nhưng hắn cũng đã đánh nửa ngày. Mà võ lực của Nhiếp Đình lại cao hơn Tiết Thánh Hữu rất nhiều, cho nên một đao này liền bổ mở. Vẻ bình tĩnh của Nhiếp Đình phảng phất đang ngầm chế giễu Thạch Học Tấn và Lữ Thụ, chặt đứt chẳng phải xong sao. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Sakurai ra Eco đã lập tức bổ nhào vào lòng Lữ Thụ, khiến Lữ Thụ không biết tay phải đặt ở đâu. Sakurai ra Eco nói vào tai Lữ Thụ, cảm ơn ngươi đã đến cứu ta. Tuy nhiên, cái ôm của Sakurai ra Eco không kéo dài quá lâu. Trong mắt Thạch Học Tấn, nó cứ như chạm nhẹ rồi tách ra, rụt rè mà lễ phép. Thạch Học Tấn nhìn Nhiếp Đình, còn có tổ chức tu hành nào có lãnh tụ là nữ giới không? Cử hắn qua xem thử. Nhiếp Đình nhìn Thạch Học Tấn một chút, tạm thời không có, sau này nói sau. Đến nay, Lữ Thụ đã thân thiện thăm hỏi hai tổ chức tu hành đỉnh cấp có lãnh tụ nữ giới. Thần tộc Bắc Âu và thần tập, có vẻ như đều không ngoại lệ. Chuyện gì đây, Thạch Học Tấn dự cảm Thiên La, thứ 9 có thể sẽ trở thành một cái ngạnh trong giới tu hành. Trước đây đã có người rất bất mãn với Thiên La địa võng, nhưng tức giận mà không dám nói gì. Chỉ có điều, lúc đó mọi người bất mãn ở chỗ Thiên La thứ 9 và Lý Thiên La, quá giỏi gây sự, đến đâu cũng làm ầm ĩ dư luận. Còn bây giờ thì khác rồi, vị Thiên La thứ 9 này đi chuyến nào cũng suýt bắt cóc lãnh tụ người ta. Điều này phảng phất lại bước vào một cảnh giới khác. Nếu quan hệ với tổ chức bên ngoài cứ làm như thế này, mọi người sẽ hơi hoảng đấy. Lúc này, Sakurai ra Eco bỗng nhiên nói với Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình, ta có thể dùng thân phận lãnh tụ thần tập để khởi xướng một cuộc họp bí mật, cùng hai vị. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn sửng sốt một chút, sao đột nhiên lại nói đến chuyện chính sự rồi? Nhiếp Đình nghĩ nghĩ nói, có thể. Địa điểm hội nghị được tổ chức ngay tại văn phòng chi bộ thần tập ở Hakodate. Thần tập chỉ mất 10 phút để dọn sạch tất cả nhân viên trong văn phòng. Ngay cả camera và máy ghi âm cũng được U Minh Vũ tham gia vào việc kiểm tra và dọn dẹp. Lữ Thụ và U Minh Vũ đứng ngoài hành lang phòng họp, buồn chán nói chuyện phiếm không đầu không cuối. Người nói nội dung cuộc họp của bọn họ là gì vậy? Ta là thiên la thứ 9 mà cũng không được nghe sao? U Minh Vũ nói, ta cũng không biết. Hiện tại với thân phận của ngươi còn không biết chuyện, ta lại càng không thể biết rồi. Trước đây ngươi có gặp chủ nô không? Lữ Thụ tò mò hỏi. Không có, U Minh Vũ tròn mắt nói dối. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi thật sự sẽ không thu nô lệ loại công pháp kia sao? Lữ Thụ lúc đó dựng tóc gáy, thật sẽ không. Trong thần thái của U Minh Vũ có chút tiếc nuối. Đột nhiên, cửa phòng họp đẩy ra. Lữ Thụ và U Minh Vũ nhìn nhau, bọn họ không ngờ hội nghị kết thúc nhanh như vậy. Chỉ có điều, Lữ Thụ và U Minh Vũ đều phát hiện, Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình vừa bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt có chút kỳ quái. Trên thực tế, bí mật này không phải vì muốn giấu Lữ Thụ, chỉ là vì có Lữ Thụ ở đó, Sakurai Jaeko có chút ngượng ngùng. Điều khiến Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn kinh ngạc nhất là Sakurai Jaeko chỉ bàn bạc với họ một việc trong cuộc họp bí mật, nàng muốn gia nhập Thiên La Địa Võng, trở thành Thiên La ngoại tịch. Khi nói điều này, Sakurai Jaeko cũng rất khách khí. Thật ra không làm thiên la cũng được, thành viên bình thường cũng được. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn lúc đó đều ngỡ ngàng, còn có chuyện như vậy ư? Chuyện này chuyển hướng quá triệt để rồi. Trên thực tế, Sakurai Jaeko đã đưa ra quyết định này từ rất sớm, ngay cả Oterizikin cũng nhận ra, bởi vì Sakurai Jaeko đã nhiều lần hỏi nàng, nếu Oterizikin tiếp quản thần tập, sẽ áp dụng chính sách đối ngoại nào, cấp tiến hay bảo thủ? Đối nội sẽ áp dụng phương thức quản lý nào, rộng rãi hay hà khắc? Lúc này, Oterizikin cảm thấy, nếu không phải Sakurai Jaeko có ý định rời đi, tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Thế nhưng, Sakurai Jaeko thật sự định vì Lữ Thụ mà bỏ cả thần tập sao? Nhưng Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn lại nghĩ đến chuyện khác, thái độ đối ngoại hiện tại của thần tập là loại họ thích nhất, tự chơi tự chịu, không mong đóng góp lớn cho thế giới, chỉ cần đừng gây thêm phiền phức cho mọi người là được. Đây có thể nói là sự chuyển biến mà Sakurai Jaeko đã một mình làm được sau khi hoàn toàn nắm quyền thần tập. Đổi người kế nhiệm còn chưa biết thế nào. Hơn nữa, địa vị của Sakurai Jaeko trong thần tập rất cao, nếu người khác lên, không khéo thần tập có phe không phục, thần tập bản thân sẽ lại lâm vào nội đấu. Nhưng đó không phải điều Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn chủ yếu cân nhắc. Họ thật sự rất khó thảo luận chuyện công lợi với tiểu cô nương đơn thuần và cố chấp như vậy. Nhiếp Đình là thiên la địa võng, phải lấy đại cục làm trọng, nhưng người ta rõ ràng không có mục đích công danh lợi lộc gì. Chuyện liên quan đến sự tồn tại lâu dài của tổ chức, người khác có thể tùy hứng, Nhiếp Đình có thể tùy hứng sao? Có thể người ngoài sẽ cảm thấy ông ta suy nghĩ vấn đề có chút máu lạnh vô tình. Thế nhưng nếu Nhiếp Đình lấy chuyện lớn như vậy trực tiếp dùng để làm hài lòng, mà không suy nghĩ nghiêm túc, vậy ông ta cũng không phải là Nhiếp Đình nữa rồi. Mỗi quyết định của ông ta, không chừng đều sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của toàn bộ tổ chức. Đôi khi Thạch Học Tấn còn cảm thấy đáng tiếc cho Nhiếp Đình. Ông ta thậm chí rất rõ ràng Nhiếp Đình trước đó, cũng từng có ý định để người khác tiếp quản vị trí người phát ngôn của Thiên La Địa Võng. Không phải Nhiếp Đình cảm thấy mình không đảm nhiệm được, mà là bản thân ông ta càng thích hợp làm một thích khách vô địch thiên hạ. Giống như Trương Vệ Vũ và Lưu Nghi Chiêu vậy, trách nhiệm từng không phải là cuộc sống họ mong đợi nhất, hiện tại mới thật sự là thời khắc thả bay bản thân. Nhưng không có cách nào, Nhiếp Đình đã cân nhắc qua Trần Bách Lý và Lữ Thụ, hai người này xét cho cùng cũng không quá phù hợp. Trần Bách Lý nhàn vân dã hạc, còn Lữ Thụ nếu chấp trưởng Thiên La Địa Võng, còn chưa biết Thiên La Địa Võng sẽ gây ra chuyện gì nữa. Nhiếp Đình nghi ngờ hỏi, ngươi định cùng chúng ta về nước? Khoảnh khắc này, Sakurai Jaeko cười nói, cũng không phải vậy, chỉ là hy vọng sau này qua bên đó có thể dễ dàng hơn một chút. Nói là nói vậy, nhưng mọi người đều hiểu, Sakurai Jaeko muốn đi thăm quốc nội, nói một tiếng là được rồi, ai còn có thể ngăn cản các ngươi, mọi người vẫn rất hoan nghênh. Họ đều biết rõ, Sakurai Jaeko thật ra là muốn giữ lại cho mình một khả năng. Sakurai Jaeko cười nói, có lẽ ngày nào đó chuyện bên này đều ổn định lại rồi, ta thật sự sẽ qua bên đó định cư, hai vị không chào đón ta sao? Nhiếp Đình cười cười, hoan nghênh, dựa vào cái gì không chào đón, người Sakurai Jaeko đến quốc nội định cư, đó không phải là phiền phức của Thiên La Địa Võng, mà là phiền phức của Lữ Thụ, chính các ngươi từ từ cân nhắc đi, chúng ta lớn tuổi rồi không hiểu thế giới của những người trẻ tuổi các ngươi. Khi Nhiếp Đình nói ra hai chữ hoan nghênh, điều đó có nghĩa là, việc Sakurai Jaeko bí mật gia nhập Thiên La Địa Võng đã trở thành kết cục đã định. Nhưng Nhiếp Đình cuối cùng sẽ không trực tiếp cho Sakurai Jaeko thân phận Thiên La, mà là một thành viên bình thường. Khi cánh cửa phòng họp mở ra, Lữ Thụ tò mò hỏi, các ngươi ở trong đó bàn bạc chuyện gì? Nói một chút đi chứ. Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình cười không nói, hai người không ai có ý định nói cho hắn biết. Nhiếp Đình bước vào hư không, còn Thạch Học Tấn vừa chuẩn bị đi theo rời đi thì trực tiếp bị Lữ Thụ kéo lại. Thạch Học Tấn buồn bực nói, bắt nạt người thật thà đúng không? Ngươi sao không kéo Nhiếp Đình? Ngươi đừng quản ta kéo ai, ngươi nói cho ta nghe đi các ngươi ở trong đó bàn bạc cái gì? Lữ Thụ sắc mặt khó coi hỏi. Khụ khụ, nói cho ngươi cũng không sao, Thạch Học Tấn nói, Sakurai ra Eko đã bí mật gia nhập Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ hít vào một hơi lạnh, lại là chuyện lớn như vậy, các ngươi đồng ý rồi. Các ngươi có phải điên rồi không? Thạch Học Tấn không vui, dù sao ta cũng là tiền bối, ngươi nói chuyện không thể tôn trọng một chút sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, các ngài có phải điên rồi không? Thạch Học Tấn, nói cho ngươi cái gì cũng không tốt. Nói rồi Thạch Học Tấn gạt tay Lữ Thụ đang khoác lên áo mình, xoay người bước vào hư không. Lúc này, Sakurai ra Eko vẻ ngượng ngùng từ phòng họp đi ra, cười nói với Lữ Thụ quân, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, xin chiếu cố nhiều hơn, ta sẽ dành thời gian đi thăm ngươi. Sakurai ra Eko cuối cùng vẫn không chọn trực tiếp đi quốc nội định cư, mà ở lại thần tập. Thật ra ngay cả Sakurai ra Eko cũng chưa nghĩ ra bây giờ nên ở chung với Lữ Thụ thế nào, nàng rất rõ ràng Lữ Thụ đối với nàng là cảm động nhiều hơn thích. Đối với Sakurai ra Eko, Lữ Thụ giống như một siêu anh hùng. Khi nàng gặp nguy hiểm, siêu anh hùng sẽ xuất hiện đúng hẹn. Nhưng ngươi không thể nói siêu anh hùng cứu ai, hắn chính là yêu người đó. Bây giờ Sakurai ra Eko cảm thấy, đối với hai người, sau này còn có quãng thời gian dài đằng đẵng, cũng có vô số khả năng. Nàng không sợ tiếp tục chờ đợi, nàng cũng không muốn không làm gì cả mà chờ đợi. Hơn nữa, coi như thật sự đợi không được thì sao đâu. Sakurai ra Eko cảm thấy nàng đã có thể sống trong những khoảnh khắc tốt đẹp đó rồi. Lữ Thụ quân, có thể cùng ta lại đi núi Hakodate xem không? Sakurai ra Eko nói. Nơi đó, là nơi Lữ Thụ đã cứu nàng. Hai người đứng trên núi Hakodate, phía xa là biển cả, gợn sóng dưới ánh sao. Lữ Thụ quân, chúng ta hẳn sẽ sống thật lâu, đúng không? Sakurai ra Eko cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, Lữ Thụ gật đầu, thọ mệnh nhất phẩm đã có 800 năm rồi. Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể tấn thăng đại tông sư đi. Sakurai ra Eko thầm nghĩ, ta sẽ cố gắng tấn thăng đại tông sư, như thế liền có thể làm bạn ngươi lâu hơn. Lữ Thụ sửng sốt, còn thiếu nữ như vô tình nói ra tâm sự rồi xoay người bỏ chạy. Cảnh chia biệt này Lữ Thụ không nghĩ tới, nhưng giữa họ dường như cuối cùng sẽ có ngày gặp lại. Không rõ vì sao, Lữ Thụ cảm thấy bầu trời sao hôm nay đặc biệt hùng vĩ và sáng sủa. Lữ Thụ về nước không sử dụng năng lực đạp nát hư không mới nắm giữ. Đó là năng lực mà mỗi vị đại tông sư, sau khi tự thân trở thành một loại pháp tắc nào đó, xem bản thân như chìa khóa để mở cánh cửa hư không. Hắn bay thẳng về Lạc Thành, trên đường suy nghĩ một vài chuyện. Lữ Thụ đã liên lạc với U Minh Vũ, hắn cho rằng đám chủ nô kia, dù được phái tới từ đâu, cuối cùng cũng phải đối mặt và dùng thực lực để giải quyết mâu thuẫn. Không còn cách nào hóa giải. Tuy nhiên, chuyện này sẽ xử lý sau. Lữ Thụ không sợ đối phương, nhưng cần tìm ra nội gián trong địa cầu. Hắn cảm thấy việc chủ nô có tổ chức, có dự mưu phân tán đến các nơi trên thế giới gây động tĩnh lớn như vậy, chỉ dựa vào hiểu biết của Lữ Thụ về địa cầu là không thể làm được. Chắc chắn có một tổ chức nào đó đã đạt thành thỏa thuận với thế lực của Lữ Thụ, hỗ trợ nó hoàn thành kế hoạch này. Như Lữ Thụ đã nghĩ trước đó, trên thế giới này chưa bao giờ thiếu kẻ dã tâm. Công việc của thần tập đã trở lại bình thường. Từ sau lễ hội học viện, mọi người giống như một tiểu tổ chiến lược hoạt động. Họ đã làm các hoạt động thả pháo hoa, phối hợp tác chiến. Giờ đây, thần tập một lần nữa trở lại đúng quỹ đạo. Higashiyama Hiroshi biến mất rồi. Chính xác hơn, Lữ Thụ biến mất, đã về nước rồi. Chỉ là ngay cả Otero Kim cũng không ngờ, có một ngày nàng đến gần tòa nhà tổng bộ lại nghe, được thành viên thần tập ngầm thảo luận, hoạt động lần này thật có ý nghĩa, thú vị hơn đánh đấm nhiều. Cần biết rằng phái chủ chiến trong thần tập đã bị dẹp sạch từ lâu. Hiện tại nội bộ có rất nhiều người từng thuộc phái bảo thủ, nhưng cũng có rất nhiều người là máu mới được hút từ giới trẻ. Ban đầu mọi người cho rằng thần tập chỉ biết đánh đấm, nhưng hoạt động lần này giống như mở khóa một kỹ năng mới cho mọi người vậy. Tổ chức tu hành chưa bao giờ chỉ mang lại nhân vật nguy hiểm cho thế giới. Ví dụ, như tổ chức kỳ lạ trên đảo Sardinia luôn tận tâm với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Thần tập vẫn là thần tập, chỉ là không còn bị bao trùm bởi bóng tối nữa. Mọi người đều biết Sakurai ra Eko không phải thần, chỉ là một người bình thường. Tuy rằng vừa nghĩ như thế sẽ cảm thấy hơi khó chấp nhận, nhưng sau khi chấp nhận rồi, cảm giác cũng không tệ lắm. Trận chiến ở Hakodate, bao gồm cả hình ảnh kiếp vân trên bầu trời, không phải bí mật gì. Thậm chí có rất nhiều người đã chụp ảnh lại. Trong đó có hai tấm ảnh nổi tiếng nhất đều do một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp. Khi nhìn thấy Kiếp Vân, đối phương không hề hoảng sợ như người thường mà lại hưng phấn. Đây có lẽ là bệnh chung của rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, họ chỉ quan tâm đến việc có thể bắt được khoảnh khắc đặc sắc nhất hay không. Tấm thứ nhất là Lữ Thụ quay người bay về phía biển cả. Một tia sét lóe lên trong Kiếp Vân, chiếu sáng bóng lưng Lữ Thụ. Lúc đó, chính nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy rung động khó tả. Kiếp Vân trên trời đại diện cho ý chí của thế giới, còn bóng lưng kia lại đại diện cho ý chí theo đuổi đạo của loài người. Tấm thứ hai là Kiếp Vân tiêu tán, thiếu niên xông phá Kiếp Vân, sừng sững trên bầu trời. Bên cạnh Lữ Thụ là Kiếp Vân đang tiêu tán. Giữa Kiếp Vân và Lữ Thụ hình thành một khoảng trống lớn, dường như Kiếp Vân cũng đang tránh né hắn vậy. Còn trên đỉnh đầu là ánh sao sáng chói. Tấm ảnh thứ hai khi vừa công bố đã gây tranh cãi lớn, vì quá xa nên mọi người không nhìn rõ mặt Lữ Thụ. Tuy nhiên, mọi người cảm thấy ánh sáng lúc đó không đúng. Lúc đó rõ ràng là đêm khuya, nhưng ánh sáng sao chiếu sáng Lữ Thụ lại sáng như ban ngày. Có người nghi ngờ tấm ảnh này bị xử lý hậu kỳ quá rõ ràng, nhưng nhiếp ảnh gia cảm thấy rất oan uổng. Xử lý hậu kỳ ảnh là rất bình thường, nhưng ánh sáng sao đó không phải do hắn điều chỉnh ra. Ngay sau đó, những người quan tâm đến bầu trời đêm đó đã ra chứng thực. Đêm Kiếp Vân xuất hiện, bầu trời đầy sao quả thực sáng hơn hẳn so với trước đây. Đây là chuyện có thật. Cho đến giờ phút này, thậm chí không ai biết rốt cuộc ai đang tấn thăng. Chỉ có Otero King đoán được một chút. Sau đó, thần tập và Thiên La Địa Võng đã tổ chức một cuộc họp bí mật. Mặc dù bên trong thần tập không biết nội dung cuộc họp là gì, nhưng không ít người thực ra biết những thành viên tham gia là ai. Lúc này, mọi người mới kinh ngạc, hóa ra các đại lão của Thiên La Địa Võng đều đến. Nói cách khác, người tấn thăng đại cảnh giới tông sư kia rất có thể là một vị Thiên La. Trước đây mọi người cho rằng Higashiyama Hiroshi chính là Higashiyama Hiroshi, căn bản không nhiều người suy nghĩ gì. Thế nhưng khi mọi người liên kết chuyện này, việc Sakurai Jaeko đột nhiên thích hắn, và tiền án của một vị Thiên La nào đó, rồi việc Higashiyama Hiroshi sau đó mất tích, mọi người đột nhiên ý thức được. Ngoạ tào. Đó có lẽ là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người sau khi đoán được chân tướng. Lữ Thụ trước đó đã là truyền kỳ ở đảo quốc, sau khi hắn trở thành Thiên La thứ 9. Chân tướng việc phái chủ chiến của thần tập bị tiêu diệt cũng bắt đầu dần được giải mã. Đây là một thiếu niên từng giết xuyên thần tập, hiện tại lại suýt nữa lừa chạy cả chủ nhân của thần tập. Đây là một nơi kỳ lạ. Rất nhiều người khi nghĩ đến chuyện này, không hề tức giận mà lại cảm thấy rất có lực lượng, có cảm giác có được chỗ dựa là đại tông sư rồi. Trong chốc lát, Lữ Thụ trở thành thần tượng trong lòng thanh thiếu niên ở đảo quốc, tồn tại như thần. Một số công ty anime đang xây dựng nhân vật đã thẳng thừng lấy hình tượng công khai của Lữ Thụ làm nhân vật chính. Nhìn lên cũng rất tốt. Nhưng thần tập không hoảng loạn, các tổ chức khác thì hơi hoảng rồi. Tốc độ Thiên La Địa Võng xuất hiện đại tông sư cảnh thần tàng sao lại nhanh như vậy? Ban đầu mọi người còn đang lo lắng sự kiện chủ nô. Kết quả sự kiện chủ nô vừa mới bình phục lại xuất hiện một vị đại tông sư mới. Trước đó, một số tổ chức tu hành ở Đông Nam Á vẫn luôn liên lạc với Hắc Chí Siêu. Chủ nô tuy giờ đã đi thần tập, nhưng sau này liệu có trở lại không? Xin cầu xin giúp đỡ. Lúc đó Hắc Chí Siêu nói bọn họ không thể quay về. Các tổ chức lớn không hiểu. Sao lại không thể quay về? Thần tập đâu đánh lại đám chủ nô kia? Giờ chân tướng rõ ràng rồi. Ngươi sớm nói Thiên La thứ 9 đã đến đó chẳng phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt rồi sao? Bán cái nút gì chứ? Dọa chết người. Chỉ là không ai biết rốt cuộc đám chủ nô này muốn làm gì. Toàn thế giới đã lại căng thẳng vì sự kiện chủ nô. Sự thật cho thấy, việc mở ra không gian thông đạo rất có thể sẽ mang lại sự hủy diệt cho thổ dân địa cầu. Còn lúc này, Vũ Vệ Quân vẫn đang nỗ lực hòa nhập với văn hóa địa cầu. Đây là mệnh lệnh của Lữ Thụ, cũng là điều mọi người hứng thú. Cưỡng bức mọi người hòa nhập chắc chắn không phải cách. Lữ Thụ trước đó đã thương lượng với Trung Ngọc Đường, phải dùng hứng thú để dẫn dắt. Dẫn dắt thế nào đây? Chuyện này Trung Ngọc Đường, với vai trò là người quản lý lớn của Thiên La Địa Võng hiện tại, thật sự đã vò đầu bứt tai nghĩ cách. Dù sao thực lực của Vũ Vệ Quân quá mạnh. Nếu họ có thể hòa nhập từ phương diện thực lực, thì tương đương với Thiên La Địa Võng có thêm hơn 5.000 tên Thiên La. Trung Ngọc Đường không nghĩ ra được ý kiến hay gì, cho đến khi hắn nhìn thấy dáng vẻ Lý Hắc Thán, và đám người hắn ăn uống ngấu nghiến trong nhà ăn số 1. Trước đó, Vũ Vệ Quân có một phòng ăn riêng, bởi vì họ mới đến, mọi người chưa rõ bản tính nên tạm thời sắp xếp một không gian riêng để tiện chăm sóc. Hiện tại, Trung Ngọc Đường cũng đã nhận ra, quả đúng là cá me một lứa. Quân đội do Lữ Thụ dẫn dắt cũng rất bất đắc dĩ. Dần dần, Vũ Vệ Quân bắt đầu dùng bữa chung với Thiên La Địa Võng, thậm chí nhiều người còn chủ động kết bạn, trò chuyện trong lúc ăn cơm. Các đầu bếp ở phòng ăn số 1 cũng nhận thấy, Vũ Vệ Quân thích những món ăn cay nồng. chủ yếu vì các món cay thường đậm đà hơn so với món ăn bình thường. Đối với những người đàn ông cẩu thả như họ, vị cay tê thật sự rất khoái khẩu. Hắc Chí Siêu vừa ăn cơm vừa nói, tại sao các ngươi thích ăn cay vậy, ớt có gì ngon chứ? Lý Hắc Thán đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Chí Siêu đối diện, ngươi là người ở đâu? Hắc Chí Siêu ngẩn người một chút, sao tự dưng lại hỏi cái này, ta là người Xuyên Châu. Lúc này Lý Hắc Thán kinh ngạc, lão sư Bạch Nặc nói người Xuyên Châu đều ăn được cay mà, ngươi là người Tứ Xuyên, tại sao lại không ăn được cay? Hắc Chí Siêu bật cười, người Xuyên Châu nhất định phải ăn cay sao? Tên ngồi cạnh ta là người Mông Châu, ngươi hỏi hắn biết cưỡi ngựa không? Người bên phải ta là người Lỗ Châu, ngươi hỏi hắn biết lái máy xúc không? Người bên tay phải Hắc Chí Siêu đột nhiên nói, ta biết lái máy xúc. Người bên tay trái bổ sung, ta cũng biết cưỡi ngựa. Hắc Chí Siêu lúc đó liền muốn cầm bát hất lên, ta không ăn cay thì sao? Không ăn cay phạm pháp à? Tại sao Lữ Thụ không còn ở Lạc Thành mà ta vẫn phải ngày ngày tức giận? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Hắc Chí Siêu, cộng 199. Lúc này, bên ngoài phòng ăn truyền đến tiếng cười của Lữ Thụ, lúc ta ở đây cũng không thiếu ngươi đúng không? Lữ Thụ vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng oán trách của Hắc Chí Siêu, sau đó lập tức thấy Hắc Chí Siêu lại tính giá trị cảm xúc tiêu cực cho mình. Lý Hắc Thán đột nhiên ào một tiếng đứng dậy nhìn về phía cổng, đại vương ngươi về rồi. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư ngồi cạnh Lý Hắc Thán không ngẩng đầu. Tiểu Hung Hứa ngồi trên bàn bên cạnh nàng chuẩn bị chạy trốn. Loại thời điểm này nó không thích hợp xuất hiện ở nơi như vậy, khá dễ bị ngộ thương. Nhưng mà chưa kịp động đậy, Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn nó, Tiểu Hung Hứa liền ngoan ngoãn ngồi trở lại trên bàn. Tiểu Hung Hứa hiện tại thường dùng bữa chung với mọi người, chỉ có điều người khác ngồi trên ghế, nó phải ngồi trên bàn. Không thể không nói, hiện tại Tiểu Hung Hứa dường như đã trở thành một loại vật may mắn trong thiên la địa võng, nhất là sau khi xử lý chủ nô thành Côn Lập Công. Lữ Thụ đi tới ngồi phịch xuống chỗ của Lý Hắc Thán. Hắn vừa về nhà trệt trước đó, phát hiện Lữ Tiểu Ngư không có ở nhà mới tới Long Môn trọng điểm cứ điểm. Quả nhiên, Lữ Tiểu Ngư đang ở đây ăn cơm cùng Vũ Vệ Quân. Đột nhiên bầu không khí có chút kỳ quái, Lữ Thụ nhìn thoáng qua đồ ăn trong đĩa, giả vờ như không có gì nói. Này, đồ ăn hôm nay ngon quá, tiết canh vịt, ta thích. Lúc này, Lý Hắc Thán bưng bát cơm đứng sau lưng Lữ Thụ, đại vương, bọn họ nói ngươi đi đảo quốc chơi rất vui, đồ ăn bên đó ngon không? Trong khoảnh khắc, Trần Tổ An kinh ngạc nhìn về phía Lý Hắc Thán, như thể nhìn thấy chi kỷ. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi người đều bắt đầu cúi đầu ăn cơm, ngay cả đũa cũng không dám chạm đáy bát gây ra tiếng động. Lữ Thụ đơ ra nửa ngày, đồ ăn đảo quốc làm sao ngon bằng trong nước? Lý Hắc Thán truy vấn, lão sư Bạch Nặc nói hoa anh đào bên đó rất đẹp. Không có đẹp hay không đẹp gì cả, Lữ Thụ nói. Lý Hắc Thán lại truy hỏi, lão sư Bạch Nặc nói cách đặt tên bên đó khác với chúng ta, Machusimanan Ako này, Jaguchinan Ako này, đại vương khi nào dẫn chúng ta đi chơi vậy? Lữ Thụ nổi giận, có hết hay không đây, không phải đã nói không dễ chơi rồi sao? Còn tò mò về tên tuổi làm gì, lão sư Bạch Nặc của các ngươi nói không đúng, trong nước chúng ta cũng có kiểu tên này. Lời nói này khiến mọi người xung quanh sững sờ, Lữ Tiểu Ngư từ từ đặt đũa xuống, người nói xem, trong nước ai tên năm chữ? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, Lạc Sơn Bát Bát Kê. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 666. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Hắc Chí Siêu, cộng 666. Đến từ thần kinh, Lữ Tiểu Ngư cũng không kiềm chế được nữa, kéo tay áo Lữ Thụ đi ra ngoài phòng ăn. Khi Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài, Trần Tổ An và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trần Tổ An giơ ngón cái với Lý Hắc Thán, có gan, ta thích. Thành Thu Xảo liếc nhìn hắn, ngươi chỉ giỏi tìm đường chết thôi. Lữ Tiểu Ngư ngồi trên tường thành của Long Môn trọng điểm cứ điểm hỏi, lần này đi đảo quốc có gặp nguy hiểm không? Lữ Thụ suy nghĩ một chút, vẫn có chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không đến từ vị đại tông sư bị chém giết đó. Ngươi nói Văn Tại Phủ và Ngự Phủ Diêu. Lữ Tiểu Ngư hỏi. Không sai, Lữ Thụ nghiêm túc nói. Ta luôn cảm thấy bọn họ có vấn đề, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Văn Tại Phủ quen biết chúng ta từ lâu rồi, còn Ngự Phủ Diêu lại tự tay giết nhiều chủ nô như vậy. Nghĩ nhiều làm gì, Lữ Tiểu Ngư thờ ơ nói, thật ra ngươi biết rõ, dù ngươi không làm gì, đối phương cũng sớm muộn sẽ tìm đến cửa. Nhưng ta không thể để bọn họ lấy trái đất làm chiến trường chính. Lữ Thụ bình tĩnh nói, đúng rồi, lần này ta mang hồn phách của Đại Tông Sư về cho ngươi rồi. Lần này ngươi chọn ai làm đối tượng kế thừa pháp tắc, giáo chủ hay Cổ Tang Y? Hay là hồn phách nhất phẩm thứ tư? Hiện tại Lữ Tiểu Ngư đã có thể khống chế 4 hồn phách rồi, nhưng nói thật hồn phách nhất phẩm thứ tư chỉ tạm dùng được, không mạnh mẽ đến mức nào cũng không có chức năng đặc biệt. Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, vẫn là Cổ Tang Y đi, tiện thể chế kiếm cho ngươi. Ngươi có phương pháp thu nạp hồn phách rồi sao? Có rồi, ngươi còn nhớ cái hồ lô đó không? Cái có thể khiến người ta xoay đầu đó. Lữ Thụ bắt đầu giải thích. Nói thật, hắn cũng cảm thấy có chút thần kỳ, thậm chí đã nói với Trung Ngọc Đường rằng hắn muốn thẩm vấn Lý Điển, vì lúc trước hồ lô chính là từ Lý Điển lưu ra, Lữ Thụ nên biết rõ lai lịch của cái hồ lô này. Hiện tại Lữ Thụ nghĩ lại, cái hồ lô này, cùng nguồn gốc giá trị cảm xúc tiêu cực dường như là một cặp hoàn hảo, người bình thường ai có thể trong nháy mắt biết rõ danh xưng của người xa lạ. Không biết rõ, thì cũng không có cách nào phát huy tác dụng mạnh mẽ thật sự của cái hồ lô này. Lý Điển đang trên đường bị áp giải từ Thanh Châu đến Lạc Thành, chuyện này tạm thời không gấp được. Lữ Tiểu Ngư ngồi trên tường thành cùng Lữ Thụ tụ lại nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy hồn phách thứ tư của ta giữ lại câu Đoan Mộc Hoàng Khải thế nào? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta cảm thấy được. Việc hợp nhất Vũ Vệ Quân và Thiên La Địa Võng là một công trình lớn, nhưng cả Lữ Thụ lẫn Niếp Đình đều chưa từng đề cập đến việc sắp xếp Vũ Vệ Quân vào Thiên La Địa Võng. Chuyện chỉ là dung hợp, còn cụ thể làm thế nào thì mọi người vẫn chưa nghĩ ra. So với các thành viên khác của Thiên La Địa Võng, Trần Tổ An chắc chắn là người quen thuộc với Vũ Vệ Quân sớm nhất. Bởi vì hắn có mối quan hệ tốt với Lữ Thụ, và Vũ Vệ Quân lại tuyệt đối trung thành với Lữ Thụ, điều này tạo nên một cầu nối hữu nghị giữa họ. Lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện một chuyện cực kỳ quỷ dị, Lý Hắc Thán, tên ngốc này, vậy mà thường xuyên đi cùng với giáo viên văn hóa khóa của họ, Bạch Nặc. Bạch Nặc trông nhỏ nhắn, trong khi Lý Hắc Thán thì to con như hắc tháp, hai người đi cùng nhau trong cứ điểm Long Môn, quan trọng đơn giản là đối nghịch đến mức nổ tung, nhưng chỉ thoáng qua, lại cảm thấy sự tương phản này có chút đáng yêu. Chuyện này khiến Lữ Thụ có chút mờ mịt. Thật lòng hắn không thể ngờ Lý Hắc Thán lại có vận may như vậy. Theo ý nghĩ của Lữ Thụ, sau khi Vũ Vệ Quân đến địa cầu, những người được hoan nghênh nhất hẳn phải là đám Ngự Long Ban Trực, Trương Vệ Vũ và những người khác có thể còn hơi già dặn, nhưng Lưu Nghi Chiêu lại là điển hình của thần tượng phái, lại có thực lực. Làm sao hết lần này, đến lần khác lại để Lý Hắc Thán gặp phải loại vận may chó má này. Mặc dù hai người này vẫn chưa chọc thủng lớp giấy cửa sổ, Lý Hắc Thán còn mỗi ngày chọc tức Bạch Nặc, nhưng trong mắt các thành viên Thiên La Địa Võng và Vũ Vệ Quân, hai người này xem như đã cấu kết lại rồi. Trần Tổ An nhìn bóng lưng hai người cảm khái nói, Lý Hắc Thán đều tìm được bạn gái rồi, tại sao ta vẫn không tìm được? Hắc Chí Siêu nhìn Trần Tổ An một chút, ánh mắt quá cao đi. Phốc, Thanh Thu Xảo trực tiếp cười ra tiếng, hắn ánh mắt còn cao. Hắn hận không thể cùng toàn thế giới muội tử thổ lộ. Lữ Thụ ở bên cạnh nghĩ nghĩ rồi nói, Trần Tổ An tình huống này không phải là ánh mắt của mình quá cao, mà là ánh mắt của các muội tử quá cao rồi, cũng có thể là đối với yêu cầu về giới tính quá nghiêm ngặt rồi, Thanh Thu Xảo nói. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Trần Tổ An lúc đó mặt liền đen lại, các ngươi ở đây nói chuyện hài đâu. Lúc này, Trung Ngọc Đường đi tới nói với Lữ Thụ, U Minh Vũ đã tra được rồi. Lần trước không gian thông đạo mở ra, thường có một chi đoàn lính đánh thuê tu hành nổi tiếng xấu hoạt động, ở phía Bắc Mỹ thông đạo. Bọn hắn vốn phục vụ cho Hắc Ám Vương Quốc, bây giờ Hắc Ám Vương Quốc bị tiêu diệt, bọn hắn trở thành cô hồn dã quỷ. Hơn nữa, tình báo của chúng ta cho thấy, phạm vi hoạt động của bọn nô lệ Đông Nam Á, đều có bóng dáng của bọn hắn xuất hiện. Cho nên khả năng cao là, bọn hắn phối hợp với chủ nô của Lữ Trụ để hoàn thành việc phân tán và chuyển di, đã trực tiếp mua sắm và thu thập tình báo. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, trước đây có thể phục vụ cho Hắc Ám Vương Quốc thì có thể có loại chim tốt nào, loại lính đánh thuê này trên tay tội nghiệt quá nhiều. Cướp bóc người tu hành, cướp bóc những thiếu niên thiếu nữ có tư chất tu hành, loại này đều chỉ có thể coi là thao tác cơ bản mà thôi. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi một chuyến. Trần Tổ An nóng lòng muốn thử. Hắn quá ngưỡng mộ mỗi lần Lữ Thụ ra ngoài xử lý công việc ở nước ngoài, lại có đồ ăn ngon, lại có thể du lịch, nói không chừng còn có thể được muội tử coi trọng. Trước đó, Trần Tổ An và những người khác đã đi một chuyến châu Âu, lúc rời đảo Sardinian, các muội tử thích hắn đến mức nào, đó chính là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Tổ An cảm thấy đã mình ở trong nước không còn hy vọng gì rồi. Ra ngoài làm vẻ vang cho đất nước cũng không tệ à. Nhưng mà, Lữ Thụ lắc đầu nhìn về phía Trung Ngọc Đường, bọn hắn bây giờ đang làm gì? Chúng ta đã có người trà trộn vào chi lính đánh thuê này rồi, bọn hắn hiện tại đang đóng quân ở Lào, tạm thời tu chỉnh, Trung Ngọc Đường nói, cho nên ta liền nói hay là ngươi đi một chuyến, thừa dịp bọn hắn tụ cùng một chỗ lúc cho bọn hắn một mẻ lưới, danh sách tên của bọn hắn chúng ta đều đã có được rồi. Lữ Thụ bình tĩnh nói, bảng danh sách đưa ra, Trung Ngọc Đường nghi hoặc Lữ Thụ đột nhiên muốn bảng danh sách làm gì. Nhưng hắn cũng không nghi vấn gì, trực tiếp đưa bảng danh sách cho Lữ Thụ, bên trong có hai người đã có được tên thật, những người khác còn chỉ thu thập được danh hiệu. Không có việc gì, Lữ Thụ nhận lấy, danh sách này bên trong không có người của chúng ta à? Không có, người của chúng ta tên là Văn Y Trá, Trung Ngọc Đường nói. Nhưng vào lúc này, trên tay Lữ Thụ bỗng nhiên xuất hiện một cái hồ lô rồi bình tĩnh nói ra, Lữ Thụ nhìn cái hồ lô, kỳ quái rồi. Lần này miệng hồ lô bên trong tại sao không có tinh thần chi lực trào ra ngoài à? Lúc thần tập giết Tiết Thánh Hữu, Lữ Thụ còn chưa kịp chú ý, nhưng lúc đó Lữ Thụ xác định Tiết Thánh Hữu chịu ảnh hưởng của hồ lô. Sao bây giờ hồ lô lại như mất đi hiệu lực vậy? Chẳng lẽ là khoảng cách quá xa rồi? Thế nhưng là tinh thần chi lực rõ ràng giảm đi một chút a. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau lưng Lữ Thụ bắt đầu tràn vào đại lượng phụ diện tâm tình giá trị. Lữ Thụ tranh thủ thời gian cầm sách nhỏ ghi nhớ đợt này. Tên của những người này đều tương đối có nét pháp đặc sắc, hắn cũng không sợ mơ hồ. Kỳ quái a, Lữ Thụ nhìn về phía Trung Ngọc Đường. Lúc này điện thoại di động của Trung Ngọc Đường cũng vang lên, một tin nhắn đến, Jack Kuei Martin không rõ lý do đầu bị vặn vẹo, trong nháy mắt tử vong. Trung Ngọc Đường kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ là ngay trước mặt hắn đọc tên, hơn nữa thần sắc của Lữ Thụ lại kỳ lạ như vậy. Nếu nói chuyện này không liên quan đến Lữ Thụ, Trung Ngọc Đường chính mình cũng không tin, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Yêu pháp đúng không? Lữ Thụ không vui rồi, ngoài vạn dặm lấy thủ cấp của kẻ địch lợi hại sao? Lão Trung à, dừng lại, có chuyện thì nói đàng hoàng, không có việc gì thì đừng gọi tên nữa được không? Trung Ngọc Đường bị dọa tranh thủ thời gian ngăn Lữ Thụ lại, hắn có chút hoảng. Trung Ngọc Đường liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, bản thân Lữ Thụ đã đủ khiến người đau đầu rồi, tại sao lại để hắn nắm giữ được một hạng pháp thuật kỳ hoa như vậy? Chỉ vào ai, người đó chết. Bây giờ Lữ Thụ đã tấn thăng đại tông sư. Lúc hắn còn ở tứ phẩm, khoảng cách sử dụng xoay đầu hồ lô đã có thể đạt tới gần một cây số rồi. Còn bây giờ, tinh thần chi lực mà đại tông sư có được so với lúc đó đơn giản là một trời một vực. Cho nên, hắn ở Lạc Thành niệm tên, đoàn lính đánh thuê bên Lào liền trực tiếp chết một người. Cũng là số mệnh không tốt, trùng hợp đưa lưng về phía Lữ Thụ. Đương nhiên, một lần niệm không chết, Lữ Thụ còn có thể niệm lần thứ hai, hoặc là một phút đồng hồ niệm một lần, 1 giờ 60 lần, cái này còn tiện hơn nhiều so với đi Lào. Nói thật, Lữ Thụ hiện tại còn không biết mình có thể niệm tên xa bao nhiêu, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi xạ trình, phán định thực lực trừ Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn ra, Lữ Thụ thật sự không sợ có người có thực lực cảnh giới cao hơn mình. Lần này mới đúng nha, Lữ Thụ nhìn xoay đầu hồ lô vui mừng nói. Trước đây hắn còn chưa bao giờ dùng đã nghiện đâu, cái hồ lô này liền có chút không nghe lời rồi. Hơn nữa, lúc trước hắn dùng vô cùng cẩn thận, chỉ có một số ít người đã bị thẩm vấn bởi Lý Điển, mới biết được còn có cái hồ lô như vậy tồn tại. Lữ Thụ nhìn quanh đi qua, Trần Tổ An khách khí nói, Thụ huynh, ngươi sau này gọi ta là Tiểu An Tử là được, đừng khách khí với ta. Lữ Thụ như cười như không nhìn Trần Tổ An, Tiểu An Tử, ngươi cũng có lúc sợ à? Trần Tổ An cười khổ, đầu sắt đùa giỡn với Lữ Thụ nhiều như vậy, giờ mới phát hiện đối phương lại biết yêu thuật. Nếu Lữ Thụ đánh hắn một trận, hắn không sợ, nhưng bây giờ thật quỷ dị, sao chỉ cần gọi tên, người ngoài ngàn dặm lại chết ngay. Chuyện này quá kinh dị, tuy nhiên, tất cả mọi người là người thông minh, họ hiểu vấn đề có lẽ nằm ở cái hồ lô, nếu không tại sao Lữ Thụ lại vô duyên vô cớ cầm nó. Hơn nữa, Lữ Thụ hẳn phải gọi tên đầy đủ, tên thật, vì khi gọi tên lính đánh thuê vừa rồi, Lữ Thụ đã hô rất nghiêm chỉnh tên đầy đủ, sau đó hô lão Trung đầu Trung Ngọc Đường thì lại không sao cả. Thành Thu Xảo cẩn thận nói, hay là Thụ ca gọi em là Xảo Nhi đi ạ. Lữ Thụ dở khóc dở cười, mau cút đi. Lúc này, hắn lấy ra cuốn sổ nhỏ vừa dùng để ký tên, lần lượt gọi tên. Có người cho 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, có người lại cho rất ít. Cho 1000 nghĩa là đã chết, không cho 1000 nghĩa là chưa chết. Nhưng Lữ Thụ cũng không vội, hắn cứ cách một lúc lại niệm một lần, cho đến khi tất cả mọi người trong danh sách đều cho 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực mới coi như xong. Trung Ngọc Đường và những người khác nhìn nhau, cảnh tượng này thật sự quá quỷ dị. Trước đây, mọi người đều thấy Nhiếp Thiên La là thích khách số một của Thiên La Địa Võng với các thủ đoạn phục kích, câu cá chấp pháp. Nhưng so với đó, thủ đoạn ám sát của Lữ Thụ lại quỷ dị hơn nhiều, mọi người thậm chí không rõ đây có tính là thủ đoạn ám sát hay không. Sau này, liệu Thiên La thứ 9 sẽ có gì không? Ví dụ như trong vạn dặm, để ta biết tên ngươi là ngươi đã thua rồi. Nhưng người sợ hãi nhất trong giác quan không phải Trung Ngọc Đường và đồng đội, mà là vị nhân viên tình báo Thiên La Địa Võng đã trà trộn vào đội lính đánh thuê. Anh ta đang uống rượu trò chuyện với lính đánh thuê, thì vừa gửi danh sách và thông tin đi, bên này mọi người đã chết sạch. Chuyện gì vậy, có người ở nhà đâm búp bê phù thủy à? Lúc này, Trung Ngọc Đường chạy về văn phòng, lấy thêm một bản danh sách ra, đây là những kẻ mà chúng tôi thu thập được, những kẻ đã làm việc cho Vương quốc Hắc Ám trước đây. Lữ Thiên La, ngài xem qua đi. Thái độ của Trung Ngọc Đường lúc này thật sự khác thường, trước nay chưa từng khách khí đến vậy. Sau đó, Trung Ngọc Đường mong chờ nhìn Lữ Thụ, Lữ Thụ mặt đen lại, Trung Ngọc Đường lão già này thật sự vì Thiên La Địa Võng, mà cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, chỉ một lát thôi đã bắt đầu lợi dụng năng lực mới của Lữ Thụ để làm chính sự. Trung Ngọc Đường giải thích, những người này đều quen biết Thiên La Địa Võng của chúng ta từ trước, có một bộ phận lớn trước đây đã tuyên bố muốn săn giết ngài. Săn giết ta? Lữ Thụ hỏi một cách khó tin. bọn họ nói là muốn săn giết Thiên La. Ngài cũng là Thiên La, vậy thì đồng nghĩa với việc muốn săn giết ngài thôi, Trung Ngọc Đường cười chân thật nói. Ha ha, Lữ Thụ cũng không so đo gì, trực tiếp bắt đầu điểm danh. Đại đa số đều không chịu nổi điểm danh của Lữ Thụ, cho 1.000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Chỉ có một vài người thậm chí không nhận được điểm giá trị cảm xúc tiêu cực nào, điều đó cho thấy đối phương không nằm trong phạm vi điểm danh của Lữ Thụ. Lữ Thụ yêu cầu Trung Ngọc Đường tính toán vị trí hiện tại của những người này, sau đó Lữ Thụ xác nhận, phạm vi điểm danh của mình đại khái có thể bao trùm nửa trái đất. Đây là sự khủng khiếp của Đại Tông Sư. Nếu không thăng cấp Đại Tông Sư, e rằng phạm vi điểm danh chỉ ở trong nước, thậm chí không bao trùm được những nơi xa nhất trong nước. Lữ Thụ giải thích, tôi cảm thấy việc này vẫn nên chỉ biết trong phạm vi nhỏ trước là tốt nhất. Đúng đúng đúng, Trung Ngọc Đường sáng mắt nói, đây là đòn sát thủ mà. Lữ Thiên La ngài chờ chút, tôi vừa định bắt đầu, tôi đây còn có một bản danh sách những kẻ phản bội Thiên La địa võng của chúng ta. Tuy không nhiều, nhưng vẫn có vài kẻ không rõ tung tích, chưa bắt được. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Thiên La địa võng cũng có kẻ phản bội à? Chuyện này không thể tránh khỏi, tổ chức nào mà chẳng có vài tên phản đồ. Lúc này, Trung Ngọc Đường lại chân thành mời Lữ Thụ đến phòng làm việc ngồi nói chuyện một lát, nói sau này sẽ cần Lữ Thiên La giúp đỡ nhiều. Lữ Thụ nói chuyện này không vấn đề, nhưng lần sau điểm danh nhất định phải giống như hôm nay, mỗi người được điểm tên đều phải có tội trạng chi tiết, hơn nữa phải có văn kiện chính thức của Thiên La địa võng, quyết định truy nã hoặc truy sát mới được. Sức mạnh của người tu hành không thể lạm dụng. Trung Ngọc Đường sửng sốt một chút, lần này ngược lại là hắn có chút ngượng ngùng, ngài nói đúng, là tôi lỗ mãng rồi. Hơn nữa, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ngài xem những người này đều ở nước ngoài, vậy thì coi như tôi ra nước ngoài làm nhiệm vụ đi, tiền trợ cấp nhớ chuyển cho tôi. Trung Ngọc Đường, đến từ Trung Ngọc Đường điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ sắc mặt không thiện nhìn về phía Trung Ngọc Đường, lão già ngươi sẽ không muốn quỵt nợ chứ. Tiền trợ cấp có bao nhiêu đâu? Còn có tiền trợ cấp tôi đi châu Âu và châu Phi nữa. Thân thể khó chịu, đi trước một bước, Trung Ngọc Đường đột nhiên quay người bỏ chạy. Hơn nữa khi chạy đều đối mặt Lữ Thụ mà chạy, trông kỳ quái vô cùng. Ngay lúc này, một chiếc xe vận chuyển vũ trang lao nhanh vào từ ngoài cửa căn cứ trọng điểm Long Môn. Lữ Thụ quay người nhìn lại, hắn biết ai đã bị áp giải tới rồi, Lý Điển. Trước đây, hai người gặp nhau ở chợ đen Thanh Châu. Lữ Thụ dùng linh thạch đổi được hồ lô xoay đầu từ tay đối phương. Sau đó, hai bên còn có chút khúc mắc nhỏ, Lữ Thụ thậm chí còn giả làm bà già yêu tinh dọa tên này. Nhưng Lữ Thụ đã lâu không nghĩ đến người này nữa, cho đến khi hồ lô xoay đầu về vị. Trước đây, Lữ Thụ cho rằng hồ lô, la bàn và tấm vải khảm kim tuyến của tên này đều là gia truyền của Lý Điển. Dù sao nền văn minh Hoa Hạ lâu đời như vậy, việc lưu lại một vài thứ cũng rất bình thường. Hiện tại, ở chợ đen lưu thông không ít thứ đều là đồ cũ do các tổ tông để lại. Nhưng khi hồ lô xoay đầu về vị, Lữ Thụ liền phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Lần trước gặp Lý Điển, đối phương vẫn là một tiểu tu sĩ ngũ phẩm. Sau này, Thiên La địa võng không gây khó dễ hắn lắm. Dù sao hắn không giống Lương Triệt giết người phóng hỏa, nên chỉ giam giữ 2 tháng rồi thả ra cho Lý Điển đi chạy việc vặt ở chợ đen. Kết quả tên này trung thực chưa được 2 tháng, vậy mà lại bắt đầu làm lại nghề cũ lừa đảo, trộm cắp. Thiên La địa võng lại cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Kết quả Lý Điển đã dùng hành động thực tế để nói cho Thiên La địa võng biết. Thế nào là chó không sửa được tật đớp cứt? Lý Điển bước xuống xe câu nói đầu tiên là, tôi đã hối cải làm người mới rồi. Kết quả 1 giây sau, Lý Điển nhìn thấy Lữ Thụ, ngay lập tức sợ hãi. Hắn làm sao có thể không nhớ Lữ Thụ? Trong thời gian bị giam ở Thiên La địa võng, xem tin tức đều biết thiếu niên đã lừa hắn trước đây đáng sợ đến mức nào. Lý Điển đôi khi cảm thấy, nếu mình không gặp phải Lữ Thụ, quỹ đạo cuộc đời đã là một bộ dạng khác. Lúc này, Lý Điển thành thật đứng giữa đám người. Xung quanh hắn là những nhân vật cốt lõi của Thiên La địa võng. Lý Điển bỗng có cảm giác mình như con chuột bị mèo vây kín. Lữ Thụ nhìn Lý Điển, cười nói, đã lâu không gặp, khí sắc không tệ. Thức ăn vẫn ngon, Lý Điển cười khổ đáp. Ta đã xem hồ sơ của ngươi, Lữ Thụ nhịn cười, ngươi nhất định phải trộm cắp ư. Đi ra ngoài thì lười cõng linh thạch, chỉ đành dựa vào lừa gạt để sống sót, Lý Điển ủy khuất nói. Được rồi, Lữ Thụ nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng thấy ủy khuất. Người bị ngươi lừa gạt theo tà đạo còn chưa ủy khuất đâu, ngươi ủy khuất cái gì? Ai, ngài nói rất đúng, Lý Điển thầm nghĩ, lúc này thái độ tốt một chút, vị Thiên La thứ 9 này nhớ tới tình cũ, biết đâu còn tranh thủ được khoan hồng. Ta có chuyện hỏi ngươi, Lữ Thụ nói, hồ lô và những thứ đồ khác của ngươi từ đâu ra? Lý Điển nghe xong vội vàng, nhà ta tổ truyền đó ạ. Sao còn tính nợ cũ nữa? Vốn thời gian thi hành án còn 3 năm, bây giờ lại bắt đầu tính sổ này, làm không tốt lại phải ở thêm 3 năm. Lữ Thụ cười nói, ngươi nghĩ kỹ lại chưa? Lý Điển mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngài oan uổng tiểu nhân rồi, đó thật sự là bảo bối tổ truyền của nhà ta. Vừa nói, Lý Điển vừa lén đánh giá sắc mặt Lữ Thụ. Lúc này, Lữ Thụ nhận lấy một tập văn kiện từ Trần Tổ An, đưa cho Lý Điển, đây là ta tranh thủ cho ngươi. Nói thật, có thể giảm hình phạt, giảm bao nhiêu chắc chắn nhìn vào biểu hiện của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng mừng vội, chúng ta sẽ không thả ngươi ra ngoài làm loạn hại người bình thường. Cho nên dù hết hạn tù phóng thích, ngươi cũng là đối tượng giám sát trọng điểm, chỉ có thể hoạt động trong Long Môn trọng yếu cứ điểm, giúp đỡ làm chút việc. Đây cũng là nguyên tắc của Thiên La Địa Võng, có thể cho Lý Điển tự do trước, nhưng tự do này chỉ là tương đối, dù sao thả Lý Điển, loại người tái phạm này ra trước, cũng là không có trách nhiệm với người bình thường. Lý Điển nhận lấy văn kiện xem, quả nhiên là về việc đề nghị giảm hình phạt cho mình. Hắn biết Lữ Thụ thân là Thiên La thứ 9 sẽ không lừa gạt mình bằng chuyện nhỏ này. Căn bản không cần thiết, mình cũng không phải kẻ địch gì. Vậy ngài phải giữ lời nhé. Lý Điển nói. Nói đi, hồ lô và những pháp khí kia từ đâu tới, Lữ Thụ nói. Bản thân Lý Điển không phải kẻ cứng đầu, hơn nữa hắn cũng biết đến nước này rồi. Thiên La Địa Võng muốn hắn mở miệng thì là chuyện quá đơn giản. Trước kia có rất nhiều xã hội ca thấy mình đặc biệt giỏi chịu đựng, kết quả đi vào ra ngoài đều hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Mình không có cái xương cứng đó thì đừng giả vờ lương sơn hảo hán gì. Đầu tiên ta muốn khai báo một chuyện, Lý Điển thận trọng nói, cái la bàn đó thật sự là của nhà ta, tổ tiên thật sự là phương sĩ. Trước kia mẹ kiếp phong thủy để nuôi sống gia đình, về sau mai danh ẩn tích rồi. Lữ Thụ không ý kiến, hồ lô và tấm vải đó đâu? Trộm được. Lý Điển vâng lời nói, Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, trộm từ đâu? Ngươi đừng nói dối, ngươi có vật như thế là ngươi tùy tiện trộm sao? Chuyện này nói dài lắm, Lý Điển nói. Vì cái hồ lô và tấm vải này rất cổ quái, nên ta nhớ rất rõ, chính là trộm ở Lạc Thành, lúc đó ta tới Lạc Thành hành tẩu giang hồ. Nói thật, lúc đó ta tới Lạc Thành lừa gạt. Lý Điển sửa lại. Đến từ Lý Điển phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Tiếp tục, lúc đó ở khu phố cổ Sở Xương đoán mệnh cho người ta, hôm đó thật là trùng hợp, gặp phải một người phụ nữ vô cùng kỳ quái, bôn ba giang hồ hơn 10 năm vẫn lần đầu gặp nàng như thế, Lý Điển nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, dạng gì? Quá béo, trên tay toàn thịt, sờ không tới xương đầu. Lý Điển giải thích. Mặt Lữ Thụ lúc ấy tối sầm lại, ta là bảo ngươi nói chuyện nghiêm túc, không phải tấu hài. Ngài hãy nghe ta nói hết, Lý Điển nói, khi đó mọi người đều không giàu có, ta nhìn nàng mập như vậy, bóng loáng đầy mặt, điều kiện gia đình nhất định rất tốt, cho nên ta liền theo nàng muốn trộm ít đồ, ngài cũng biết thời đại đó làm nghề, của chúng ta trốn đông trốn tây thực sự không dễ kiếm tiền. Nói tiếp, Lữ Thụ gật đầu nói, cho nên ngươi chính là từ nhà nàng trộm được hồ lô và vải. Đúng, Lý Điển gật đầu, khi ta đi, nhà nàng còn có một hài nhi, thực ra tấm vải đó dùng làm tã lót cho hài nhi, hồ lô thì đặt trong tay tiểu oa oa, ta tưởng nhà nàng có tiền, kết quả người phụ nữ này nhà cũng nghèo rớt mùng tơi, ngay cả một món đồ trang sức cũng không tìm thấy, ta thấy tấm vải và hồ lô này đều không phải phẩm phẩm, liền thuận tay lấy đi rồi. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, hài nhi đó có gì đặc biệt không? Không có gì đặc biệt, chỉ là trông có vẻ bệnh, không dễ nuôi sống, cũng không biết người phụ nữ đó làm thế nào nuôi mình mập như vậy, nuôi đứa bé thành dạng đó. Lý Điển nói, liên quan đến cái hồ lô này còn có chuyện gì không? Nói ra có thể giảm hình phạt không ạ? Lữ Thụ bình tĩnh nói, có thể, ngươi nói đi. Cái hồ lô này vốn có vết nứt, thế nhưng không biết tại sao hơn 10 năm sau vết nứt đó lại từ từ tự lành. Đại khái là khi lành tôi phát hiện, công pháp tu hành gia truyền của nhà mình bắt đầu thật sự có tác dụng. Thế là tôi biết cái hồ lô kia hẳn là một bảo bối. Lý Điển nói. Cho nên, kỳ thực hồ lô trước kia không biết tại sao vỡ vụn một lần, nhưng theo linh khí khôi phục sau lại tự tu bổ. Còn tấm vải thần kỳ kia, cũng chỉ là tã lót cho hài nhi mà thôi. Bên cạnh Trần Tổ An, Trung Ngọc Đường bọn họ thậm chí không biết Lữ Thụ, tại sao đột nhiên muốn thẩm vấn Lý Điển. Bây giờ nói chuyện càng rơi vào sương mù, dường như chỉ có Lữ Thụ biết chân tướng. Chỉ có Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ, vì nàng biết Lữ Thụ từ nhỏ nhiều bệnh. Nếu nói hài nhi này và Lữ Thụ có điểm gì tương đồng, đó chính là cả hai đều có vẻ bệnh. Cho nên trong khoảnh khắc này, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên hiểu ra, Lữ Thụ đang truy tìm thân thế của mình. Ngươi còn nhớ người phụ nữ đó ở đâu không? Lữ Thụ hỏi. Bây giờ tìm chắc hơi phiền phức rồi, lúc đó là Sở Đen đi, Lý Điển nghĩ nghĩ nói. Nhưng ngươi để ta gặp lại người phụ nữ đó ta nhất định có thể nhận ra, ấn tượng quá sâu sắc rồi. Đây là ngươi nói, Lữ Thụ hít sâu một hơi nói, ta sẽ trước mang ngươi đi tìm nơi ở đó. Ngươi tìm được nơi ở này, ta liền giảm hình phạt cho ngươi. Chỉ cần tìm được nơi ở, tùy tiện điều tra thêm hộ tịch là có thể biết ai ở đó, nhất là khu phố cổ Lạc Thành, mấy chục năm không thay đổi bộ dạng. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ bản thân cũng muốn biết, mình được đưa vào viện mồ côi khi nào, người phụ nữ đó là ai. Lữ Thụ từ trước đến nay chưa từng cảm thấy người phụ nữ đó là mẹ mình, vì hắn đã đoán được một vài chuyện. Hắn chỉ hiếu kỳ mình đã gặp gỡ người phụ nữ này như thế nào. Lữ Thụ sai Trung Ngọc Đường đích thân áp giải Lý Điển từ Thanh Châu tới, còn mất công lấy được văn bản giảm hình phạt. Lúc này, dù Trần Tổ An và những người khác có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu chuyện có điều kỳ lạ, nhưng tại sao Lữ Thụ lại coi trọng Lý Điển như vậy? Đối với Lữ Thụ, Hồ Lô đã về vị trí tại tinh đồ tầng thứ 5. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó, nó vẫn luôn dùng tinh thần chi lực để nuôi dưỡng bản thân. Điều này chứng tỏ Hồ Lô kỳ thực vốn là đồ vật của hắn. Hồ Lô là của hắn, tã lót cũng là của hắn. Việc Lý Điển làm chính là năm đó đã lấy trộm những thứ này từ bên cạnh Lữ Thụ. Vì vậy, Lữ Thụ hơi nghi ngờ, tại sao cái thời điểm đó mình lại xuất hiện bên cạnh một người mẹ bình thường? Sau này lại đi đến viện mồ côi bằng cách nào? Lúc này, Trung Ngọc Đường phái người mang tấm vải dệt kim tuyến đó tới. Lữ Thụ cầm lấy tấm vải. Ngày đó, khi vào di tích hồ nước mặn, Lý Điển đã quàng tấm vải này mới có thể che đậy được cảm giác của yêu thụ. Khi ấy, Lữ Thụ còn cảm thấy tấm vải này rất thần kỳ. Kết quả bây giờ nghĩ lại, cái này mẹ nó chính là một miếng tã, phải là đứa bé kiểu gì mới có thể dùng thứ mà người bình thường coi như bảo bối làm tã. Lữ Thụ nhìn về phía Lý Điển, ta đưa ngươi đi khu phố cổ. Ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ một chút chi tiết trước khi đến đó. Lý Điển run rẩy cả người. Đã hơn 10 năm trôi qua. Lý Điển bỗng nhiên đang nghĩ lỡ như mình không nhận ra được chỗ đó thì sao? Thủ đoạn của vị thiên la thứ 9 này, hắn đã sớm được lĩnh giáo rồi. Đúng lúc này, Lữ Thụ nhìn thấy Lý Hắc Thán đi một mình tới. Lữ Thụ sững sờ một chút, Hắc Thán, sao ngươi chỉ có một mình vậy? Lý Hắc Thán vẫn còn hơi không rõ ràng, đại vương, một mình thì sao ạ? Vẻ mặt Lý Hắc Thán nói rằng, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao đại vương lại hỏi như vậy. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, Bạch Nặc đâu? À, nàng nói sau này không muốn nhìn thấy ta nữa rồi. Lý Hắc Thán gãi gãi đầu nói, nhưng vẻ mặt hắn nhẹ nhõm và tự nhiên, giống như căn bản không thấy làm khó khăn gì. Lữ Thụ trầm mặc một lúc lâu, ngươi có phải đã chọc giận người ta rồi không? Không có ạ. Lý Hắc Thán hơi khó hiểu, nàng nói nàng hâm mộ ta có thể tu hành, ta liền kể cho nàng nghe kinh nghiệm tu hành, còn nói cho nàng những điều không hiểu trong tu hành đều có thể đến hỏi ta. Rồi sao nữa? Lữ Thụ buồn bực rồi, cái này không có gì không thích hợp cả. Sau đó nàng nói muốn hỏi ta chút chuyện khác, ta liền nói trừ những vấn đề không hiểu về tu hành thì đừng hỏi ta cũng không hiểu, Lý Hắc Thán giải thích nói. Lữ Thụ và Trần Tổ An bọn họ đều ngây người. Đây là trong truyền thuyết dựa vào bản lĩnh mà độc thân sao? Hai chiếc xe lao nhanh ra từ điểm trọng yếu cổng rồng. Lý Điển ngồi ở phía sau, bên cạnh là Trần Tổ An và Thành Thu Xảo kẹp lấy trông chừng hắn. Tâm trạng Lý Điển lúc này thật sự khó mà miêu tả. Chế độ đối xử của hai vị đại lão nhất phẩm áp giải, sợ rằng chưa có ai được hưởng thụ qua. Đúng lúc Lý Điển vô cùng lo lắng, Trần Tổ An nói, cái tên này lỡ như tìm không thấy địa điểm thì sao bây giờ? Thành Thu Xảo nhẹ nhàng nói, chiên dầu. Hấp, Lý Điển, các đại lão nói đùa rồi, ta nhất định có thể tìm thấy. Kỳ thực lúc này, Trần Tổ An và bọn họ nghe thấy những từ ngữ như hài nhi, tã lót, kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Lữ Thụ. Bọn họ đột nhiên nhận ra chuyện này rất có thể liên quan đến thân thế của Lữ Thụ. Bọn họ đều biết Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư là cô nhi, cho nên bình thường tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi vô sự mà nhắc đến cha mẹ. Sự lạnh lùng lớn nhất trên thế gian này, đại khái chính là bị cha mẹ của mình vứt bỏ. Khi cả thế giới đều đang nói trên đời chỉ có mẹ tốt, ngươi ngay cả hình dáng mẹ thế nào cũng không biết. Ngươi cũng không biết nàng tốt ở chỗ nào, bởi vì nàng chưa bao giờ cho ngươi hơi ấm. Nghĩ tới đây, Thành Thu Xảo đột nhiên nói, anh Thụ, đôi khi cha mẹ có thể chỉ là... Em nhớ lúc học cấp 3, mẹ em bảo em giúp bà đăng ký một tài khoản phần mềm thông tin, sau đó em muốn vào không gian của bà, phát hiện nhất định phải trả lời câu hỏi mới có thể vào. Câu hỏi là con trai tôi tên gì, em đánh lên ba chữ Thành Thu Xảo, phát hiện không vào được. Em lúc đó liền nghĩ rốt cuộc mình có phải con ruột hay không. Trần Tổ An, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, mặc dù Thành Thu Xảo khi kể những chuyện này giống như đang kể chuyện cười, nhưng Lữ Thụ rõ ràng đối phương kỳ thực đang biến tướng bán thảm, để tự an ủi bản thân gì đó. Lữ Thụ cười cười, các ngươi không cần an ủi ta, ta cũng không cảm thấy mình bi thảm đến mức nào. Hoặc chính xác hơn mà nói, ta hiện tại đang tìm một sự thật, chứ không phải đang tìm kiếm cha mẹ. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo không hiểu Lữ Thụ nói lời này có ý nghĩa gì, nhưng Lữ Tiểu Ngư thì hiểu. Từ đầu đến cuối, Lữ Tiểu Ngư là người hiểu Lữ Thụ nhất. Hai người họ đều biết, Lữ Thụ có khả năng không có cha mẹ. Lý Điển, ngươi còn nhớ rõ lúc đó ngươi bày sạp xem bói ở chỗ nào không? Lữ Thụ vừa lái xe vừa hỏi. Cái này nhớ rất rõ, phố Bắc Đại, Lý Điển nói. Khi xe dừng lại ở phố Bắc Đại, Lý Điển xuống xe liền sững sờ, biến hóa hơi lớn chút a. Thành phố dù sao cũng sẽ thay đổi. Cho dù hình dạng chính của khu phố cổ trong hơn 10 năm qua không thay đổi gì, thế nhưng bảng hiệu cửa hàng, hình dạng ngõ hẻm, cuối cùng cũng sẽ không giống lắm với trong ký ức. Lý Điển đau răng nói, ta chỉ nói là biến hóa hơi lớn chút, không nói là không nhận ra. Lúc đó ta ngồi ngay ở góc đường đó, không có gì bất ngờ xảy ra, rẽ hai ngã rẽ là đến chỗ ở của nàng rồi. Thiên La Ngài trước tiên thả tam xoa kích ra. Đến từ Lý Điển giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ thu tam xoa kích vào Sơn Hà Ấn, dẫn đường. Lý Điển đi ở phía trước, một đám nhất phẩm và nhị phẩm đi theo phía sau. Lý Điển trước đó còn ảo tưởng những cảnh vượt ngục kiểu trong phim, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, trong trường hợp này, chỉ cần không khăng khăng muốn chết, hoặc là chán sống rồi, đều tốt nhất thành thật hợp tác với Lữ Thụ tình người. Nhưng nhìn con ngõ xa lạ đó, chân Lý Điển có chút mềm nhũn. Lý Điển đột nhiên hỏi, Thiên La, ta lỡ như... Ý ta lỡ như thật sự tìm không thấy người phụ nữ đó rồi, ta còn có thể sống bao lâu? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, 5. Lý Điển hoảng loạn, 5 ngày, 5 tiếng đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Lữ Thụ nói, 4, 3, 2. Mặt Lý Điển tái mét, đừng đếm nữa, nhất định có thể tìm thấy, ngài để ta suy nghĩ thật kỹ. Đến từ Lý Điển giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Đúng lúc này, dục vọng cầu sinh của Lý Điển khiến đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển. Đêm đó hắn rời khỏi phố Bắc Đại, đi qua 2 ngã rẽ, sau đó, Lý Điển đột nhiên chỉ vào một tòa nhà 4 tầng, phấn khích hét lên, chính là tòa nhà 4 lầu đó, ta lúc đó nhớ rất rõ, ta tay không trèo lên lầu 4. Lữ Thụ cười nhìn Lý Điển một chút, có chuyện nhờ dục vọng cầu sinh chính là chuyện tốt. Nói xong, Lữ Thụ quay đầu lại nói với Trần Tổ An, nói tình hình với lão trung đầu, bảo hắn điều tra xem phòng đó từ trước đến nay chủ nhà đều là những ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.